Gần nhất ta công tác thời điểm tổng cảm thấy eo đau bụng đau. Ta sợ hài tử cố ý ngoại sẽ sinh non. Trong lòng sợ hãi, liền tưởng đem cửa hàng cấp chuyển đi ra ngoài. Chính mình về quê nghỉ ngơi đãi sản, nhưng mà, Bàn Nhược lại nhìn về phía nàng bụng, vẫn luôn trầm mặc, thật lâu không mở miệng. Tác giả có lời muốn nói. Gần nhất tăng ca, mệt thành cầu, ngày mai khả năng còn muốn vội. Nếu vội nói, đổi mới khả năng sẽ muộn một chút. Xin lỗi Lạp, trước tiên nói một tiếng. Hết chương.